dù có những chiều bên dòng sông thương nhớ, đợi chờ, ngóng trông. Tất cả nỗi niềm đó luôn cho ta những khoảng lặng thật đáng yêu. Với niềm đam mê khát khao của cuộc đời, tình yêu sẽ không bao giờ cạn. Chẳng em.